Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 116 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Tổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước khi vào tập truyện thì mình lại xin nhắc lại là mình đã ra một kênh dự phòng, đó chính là kênh Âm Dương Quán. Và trên kênh đó thì mình đã bắt đầu là up bộ truyện Tử Dương Môn ở trên kênh đó. Chính vì vậy mà các bạn hãy cố gắng là dành một ít thời gian để mà qua kênh đó, ấn vào nút đăng ký kênh để mà cho đủ điều kiện được 1.000 người đăng ký. Và link của kênh đó thì mình có để ở phía dưới phần mô tả, mình có ghim ở phần bình luận nữa. Các bạn có thể kéo xuống dưới để mà nhìn được link của kênh. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 116. Vào lúc này nhìn bọn người Vương Liệt tháo chạy, ánh mắt của Lâm Động cũng không chút ba động. Hắn chậm chậm đáp xuống mặt đất. Xung quanh Đan Hà lúc này thì vẫn rất là yên tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Động đầy kính sợ. Dường như là không ai dám phá vỡ sự yên lặng này khi mà Lâm Động vẫn chưa lên tiếng. Nhưng với những người đứng xung quanh quan chiến đó thì Lâm Động cũng chẳng để tâm. Nhìn đài tu luyện cổ lão ở phía sau lưng mình, hắn biết là những người này vẫn ở lại phần lớn là vì cái đài tu luyện này. Nào, chúng ta đi thôi. Ở đây tu luyện mất 2 ngày, chắc là những kẻ kia đã vào sâu trong viễn cổ bí tàng rồi. Chúng ta phải tranh thủ mới được. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Tiểu Viêm cười mà nói. Thực lực của hắn thì hiện giờ đã tăng mạnh, cũng đã có tư cách đối đầu với cả những cường giả chân chính. Cuộc hành trình trong chiến trường viễn cổ tiếp theo đây thì mới thật sự là quyết liệt đây. Tuy nói rằng trong Đan Hà chứa đựng rất nhiều niết bàn khí, nếu ở đây tu luyện thì cũng là một sự lựa chọn không tệ. Nhưng Lâm Động biết rằng bảo bối thật sự của viễn cổ bí tường thì không phải là con sông Đan Hà này. Ở sâu bên trong còn có rất là nhiều bảo bối quý giá hơn nhiều. Vì vậy mà Lâm Động đã quyết đoán từ bỏ môi trường tu luyện thuận lợi này. Hắn còn phải tìm cho Tiểu Điêu cái gọi là sinh tử chuyển luân đan gì gì đó nữa. Tiểu Viêm thì trước nay không phản đối lời của Lâm Động, vì vậy theo lời đề nghị của Lâm Động thì nó gật đầu đồng ý. Lâm Động thấy vậy cũng không chần chừ nữa, thân hình khẽ động biến thành một đạo hồng quang bay về phía xa. Tiểu Viêm cũng theo sát phía sau hắn. Lâm Động đi không lâu thì bỗng thấy ở phía sau Đan Hà bỗng bạo phát ra vô số luồng ba động nguyên lực mãnh liệt, còn có cả vô số những tiếng gào thét nữa. Lâm Động không kìm được mà mỉm cười nhàn nhạt. Những kẻ đó thì cuối cùng đã không nhịn được mà bắt đầu tranh cướp cái đài tu luyện trước đó của hắn rồi. Này, tiểu tử, không ngờ ngươi lại tu luyện được đại hoang nhân thiên chỉ đến mức độ đó đó. Đúng là rất có bản lĩnh. Và lúc này Tiểu Điêu cũng xuất hiện, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn Lâm Động cười mà nói. Đại hoang nhân thiên chỉ vốn không phải là vũ khí tạo hóa cấp, chỉ là trước đây ta không lĩnh ngộ được mà thôi. Hiện giờ đột phá đến niết bàn cảnh thì mới phát hiện ra được phương pháp tu luyện ẩn sâu bên trong nó. Lâm Động cười cười, đúng là vào khoảnh khắc đột phá niết bàn cảnh, hắn mới phát hiện ra đại hoang nhân thiên chỉ còn có phương pháp tu luyện ở tầng cấp sâu hơn nữa. Người sáng tạo ra môn vũ kỹ này chắc là khi đó cũng không phải là nhân vật tầm thường. Thứ khí thế này còn mạnh hơn cả ta ở thời kỳ đỉnh phong nữa đó. Ánh mắt của Tiểu Điêu thật là hiếm khi tràn ngập vẻ ngưỡng mộ như vậy. Người sáng tạo ra vũ kỹ này gọi là Đại Hoang Đế đó. Lâm Động khẽ gật gù. Đây chính là thông tin mà hắn thu được từ trong Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ. Hắn không biết người gọi là Đại Hoang Đế này là cách gọi tên hay là họ, nhưng chỉ từ cái tên đó thì cũng biết chắc chắn đó là một nhân vật chí tôn ở thời kỳ viễn cổ. Đại Hoang Đế sao? Thời kỳ viễn cổ mà có thể lấy danh xưng là đế thì ắt hẳn không phải đơn giản rồi. Tiểu Điêu lẩm bẩm một mình, cười cười. Xem ra thì vận khí của ngươi thật sự là không tệ. Linh vũ kỹ lớn mạnh như vậy chính là do linh tính mạnh mẽ của người sáng tạo ra nó lưu lại. Lai lịch của vị đại hoàng đế này thì hẳn cũng không có vừa. Một chút linh tính cũng là kinh thiên động địa. Thiết nghĩ thứ vũ kỹ này dù đặt ở trong phạm trù của linh vũ kỹ thì cũng không phải loại tầm thường đâu. Linh vũ kỹ thì cũng phân chia ra 3 đẳng cấp là thượng, trung và hạ. Mà sự cao thấp này thì phụ thuộc vào độ mạnh yếu của linh tính người đã sáng tạo ra, lưu lại và thực lực của bản thân người đó. Đại hoàng đế sáng tạo ra đại hoàng nhân thiên chỉ này thì chắc cũng có thực lực và địa vị không tệ. Lâm Động, vậy tiếp theo ngươi tính toán đi đâu? Tiểu Điêu lúc này hỏi. Thì đi sâu vào trong thôi. Chắc là những bảo vật như là sinh tử chuyển luân đan cũng đều nằm ở trong đó đó. Lâm Động trầm ngâm. Hắn biết những người và thế lực có thể tiến sâu vào trong viễn cổ bí tàng để mà tầm bảo thì chắc chắn không phải loại tầm thường. Ít nhất thì những kẻ như là Vương Triều Ma Nham chắc cũng chỉ là trình độ bình thường ở nơi đó. Muốn đến được nơi để mà tranh giành bảo vật thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà khi mà nghe đến sinh tử chuyển luân đan thì hai mắt của Tiểu Điêu sáng rực lên, cười. Viễn cổ bí tàng có lẽ là do liên minh các tông phái viễn cổ lưu lại. Mà ở sâu bên trong đó thì chắc chắn là có truyền thừa của các tông phái viễn cổ. Nếu như là may mắn thì không biết chừng còn tìm được linh bảo thiên cấp, thậm chí là cả linh vũ kỹ nữa đó. Nghe vậy thì khóe miệng Lâm Động khẽ nhếch lên một chút. Hắn đã thấy được sự lợi hại của đại hoang nhân thiên chỉ. Đương nhiên là sẽ rất mong muốn có được linh vũ kỹ. Nếu có được thì thật là quá tốt. Trong khi mà nói chuyện thì tốc độ di chuyển của bọn hắn cũng không hề giảm đi. Dần cách xa đan hà và tiến sâu hơn vào trong viễn cổ bí tàng rồi. Những dòng người bay qua trên trời thì ngày một nhiều. Không ít người thần sắc phấn chấn. Thỉnh thoảng còn có tin phát hiện ở đâu đó có di tích của tông phái viễn cổ nào đó nữa. Những người ở đây thì đều biết di tích viễn cổ có nghĩa là như vậy như thế nào. Chẳng ai biết ở nơi đó liệu có những truyền thừa tông phái gì hay không. Vì vậy bất luận là những tin tức đó là thật hay giả thì cũng không ít người nôn nóng lao đi sưu tầm. Trên đường đi thì Lâm Động đúng là cũng đã nhìn thấy một vài khu di tích. Đó là một hòn đảo lơ lửng ở giữa không trung khá là to lớn. Di tích ở trên nó thì vẫn khá là hoàn chỉnh. Dường như là còn có thể nhìn thấy dòng chữ cổ lão ở trên đỉnh núi. Hình như là tông phái viễn cổ tên là Âm Cốt Phái gì đó. Phía trên hòn đảo đó lúc này thì có không ít người nghe tin ào ào lao tới. Thỉnh thoảng còn cảm nhận được những luồng nguyên lực lớn mạnh tỏa ra. Chắc là lại có những kẻ tranh nhau vì một số thứ bảo bối gì ở trong đó. Lâm Động quan sát một lúc rồi lắc đầu chán nản. Hiển nhiên là Âm Cốt Phái này trong liên minh tông phái thì cũng không phải có vị trí gì quan trọng. Chắc là cũng chẳng có gì thứ gì tốt đâu. Và đúng như là Lâm Động đã dự đoán, những kẻ kia lật tung cả trong ngoài khu di tích thì cũng chẳng có thu hoạch gì đáng giá. Nhất thời cả hòn đảo vang lên tiếng vô số tiếng chửi bới. Nhìn khung cảnh thì có chút loạn hoạt ghê. Lâm Động nhìn cảnh đó mà lắc đầu cười. Đang định quay người đi thì có vài thân ảnh từ đằng xa lao tới. Và cuối cùng là ở đó mừng rỡ gọi đồng bạn. Lâm Động nhìn về phía nhóm người cách đó không xa. Tuy là họ trao đổi với nhau khá là nhỏ, nhưng mà Lâm Động vẫn có thể nghe được. Này, ở hướng Tây Nam lại xuất hiện một khu di tích tông phái còn nguyên vẹn đó. Hiện tại nó vẫn còn có vòng bảo hộ năng lượng bao trùm. Bên trong đó chắc là có đồ tốt đó. Bọn ta trên đường đến đây thì cũng đã gặp qua mấy di tích rồi. Kết quả thì chẳng thu được cái quái gì hết. Nhưng mà lần này là thật đó. Đã có không ít vương triều kéo đến đó rồi. Nghe nói đã có 3 kẻ may mắn có được ấn ký tông phái ở nơi đó. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào di tích tiếp nhận truyền thừa đó. Sao? Ấn ký tông phái bị kẻ khác đoạt được rồi sao? Kẻ nào mà may mắn vậy? Mẹ kiếp, nói ra thì cũng buồn cười. 3 gã tìm được ấn ký kia chúng cũng chẳng phải vương triều cao cấp gì, mà là đến từ một vương triều hạ cấp nào đó. 3 tên xui xẻo đó giờ đang bị vây khốn. Chỉ cần ép bọn chúng giao ấn ký ra là có thể vào trong di tích lấy được truyền thừa. Cái gì? Vương triều hạ cấp sao? 3 tên này đúng là không biết trời cao đất dày mà. Tuy là có duyên thật nhưng mà chẳng có phúc hướng. Bọn chúng thuộc vương triều nào vậy? Một nam tử cao gầy cười, nhìn nguyên lực quanh người của hắn chắc là đã là cường giả niết bàn cảnh rồi. Hình như là vương triều Viêm Viêm à? Đại Viêm Viêm gì đó. Cái thứ vương triều hạ cấp đó thì ai mà để tâm được chứ. Bây giờ e rằng ba tên đó muốn khóc cũng chẳng ra nước mắt nữa. Người báo tin nói tựa hồ cũng không chắc chắn cho lắm. Mà Lâm Động nghe đoạn đối thoại đó thì lập tức sững người, rồi khẽ nheo mắt lại. Vương Triều Đại Viêm sao? Ba người nữa. Như vậy đáp án dường như không cần phải nói cũng biết. Ba người đó có lẽ chính là ba người bọn Mạc Lăng đã chia tay với cả Lâm Động tại Lôi Nham Cốc. Không ngờ là bọn họ cũng vào trong viễn cổ bí tàng. Hơn nữa hình như là còn có được cơ duyên nữa. Lâm Động thở ra một hơi, thân hình khẽ động liền xuất hiện trước mặt những người kia. Hắn cũng chẳng nói nhiều, bàn tay bắn ra nguyên lực, hình thành lồng chắn trấn áp hết những người kia lại. Này, di tích tông phái đó ở đâu? Lâm Động lạnh lùng nhìn mấy người vẻ mặt đầy kinh hãi vì biến cố bất ngờ này, lạnh nhạt mà hỏi. Cường giả nhất nguyên niết bàn sao? Cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo phát ra từ người Lâm Động, mấy kẻ kia hít vào một hơi khí lạnh, nhìn nhau rồi không dám chậm trễ, lập tức nói ra phương hướng. Lâm Động nghe vậy giải trừ áp lực cho bọn họ rồi quay người đi luôn. Vị bằng hữu đây không biết đến từ vương triều cao cấp nào vậy? Thấy Lâm Động dứt khoát bỏ đi như vậy, mấy người kia vội vàng hỏi với theo. Bọn họ biết nếu như là có thể lôi kéo được Lâm Động thì chưa biết chừng sẽ có nhiều cơ hội tranh đoạt di tích hơn. Ta sao? Nơi ta đến chính là cái vương triều hạ cấp mà các ngươi vừa nhắc tới đó, Vương Triều Đại Viêm. Lâm Động dừng bước lại, dường như nở ra nụ cười một chút, sau đó thân hình khẽ động, bay về phía xa, để lại mấy người há hốc miệng nhìn theo hắn. Cái gì? Người này không ngờ đến từ Vương Triều Đại Viêm sao? Từ khi nào mà vương triều hạ cấp lại có được nhân vật cường hãn như vậy nhỉ? Nhìn bóng dáng Lâm Động ở phía xa, mấy người bất giác lẩm bẩm. Nam tử cao gầy kia nhíu mày lại, dường như nghĩ ra điều gì đó, đồng tử co rụt, giọng nói có phần kinh hãi. Này này, hắn ta hình như chính là Lâm Động thì phải. Chính là cái gã Lâm Động đã đánh bại nhị nguyên niết bàn Thạch Khôn của vương triều Ma Nham ở Đan Hà lúc trước đó. Nghe vậy mấy người còn lại cũng tái cả mặt, ánh mắt trở nên phức tạp. Không ngờ đứng sau lưng ba tên gia hòa hạ cấp kia lại có hậu phương mạnh như vậy. Nhưng mà có điều muốn giữ lại ấn ký tông phái trước bao ánh mắt nhăm nhe của các vương triều như thế thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì đâu. Và lúc này thì hai đạo thân ảnh nhanh như chớp bay xẹt qua bầu trời xám xịt, chớp mắt đã ở xa tít cuối tầm mắt. Hai đạo thân ảnh đó thì đương nhiên là Lâm Động và Tiểu Viêm. Vốn dĩ bọn họ định trực tiếp tiến thẳng vào sâu trong viễn cổ bí tàng, nhưng bất ngờ lại gặp biến cố này. Ba người bọn Mạc Lăng đã theo hắn từ trong khoảng thời gian khá là dài, Lâm Động cũng coi bọn họ như là bằng hữu. Nay nghe tin bọn họ gặp nạn, với tính cách của hắn đương nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Thông tin về di tích tông phái xuất hiện hiển nhiên đã lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Vì vậy khi mà Lâm Động trên đường đi thì cũng thấy không ít người từ bốn phương tám hướng đổ về hướng đó. Và đương nhiên là mục tiêu của bọn họ cũng giống như là hắn. Xem ra di tích tông phái là có thật rồi. Nhìn cảnh tượng đó thì Lâm Động hơi trầm ngâm. Đa số các vương triều có mặt tại đây đều vì nghe tin mà đến. Nhưng bọn họ cũng không phải đến một cách mù quáng. Nhìn cục diện này thì chắc chắn là các nơi khác cũng nghe được tin. Nếu không thì cũng không có nhiều cường giả như vậy. Đồng như thế này thì có vẻ là hơi rắc rối rồi đây. Lâm Động lẩm bẩm. Nhiều cường giả và vương triều đều nhằm vào di tích này. Nhưng mà loại di tích hoàn chỉnh như thế này đều có tầng phòng hộ rất là mạnh. Chỉ có người có ấn ký tông phái thì mới có thể vào trong và nhận được truyền thừa. Như vậy thì ấn ký tông phái tự nhiên sẽ trở thành thứ nguy hiểm. Vô số người sẽ nhắm vào nó. Nếu như người có được ấn ký là một cường giả có sức uy hiếp lớn thì còn trấn nhiếp được mọi người. Những kẻ khác tuy là không cam tâm nhưng mà cũng chẳng dám làm gì. Nhưng mà lúc này người có được ấn ký lại là ba người bọn Mạc Lăng. Hiển nhiên là bọn họ không đạt được trình độ đó rồi. Việc bọn họ đến từ vương triều hạ cấp Đại Viêm thì lại càng khiến cho nhiều kẻ coi thường. Như vậy thì ấn ký trong tay bọn họ không những là không thể đem lại truyền thừa cho bọn họ, mà e rằng sẽ gây ra đại họa. Trong mắt của cường giả của rất nhiều vương triều, đám người Mạc Lăng bọn họ thì không có tư cách có được ấn ký tông phái. Vì vậy bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là giao ấn ký, hoặc là giao mạng, thế thôi. Nếu không đủ thực lực dù là gặp được kỳ ngộ từ trên trời rơi xuống thì đều có thể biến thành tai họa trong chớp mắt. Lâm Động hơi mí môi rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy ở cuối tầm mắt thì xuất hiện một hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên không. Hòn đảo này thì to hơn bất cứ một hòn đảo nào mà Lâm Động đã từng thấy trên đường đi. Hơn nữa trên đó còn mơ hồ có năng lượng lan tỏa. Đến rồi sao? Lâm Động nheo mắt nhìn hòn đảo khổng lồ kia. Trên hòn đảo khổng lồ lúc này thì đang có vô số những thân ảnh lơ lửng ở phía trên đảo. Những tiếng tranh cãi làm náo động cả hòn đảo. Lúc này thì gần như tất cả ánh mắt đều tập trung về một hướng, đó là trung tâm của hòn đảo đang lơ lửng ở trên không kia. Ở đó thì có một tòa đại điện cổ lão, đã hơi hư hỏng, nhưng mà so với cả đống phế tích trước đây thì đã rất là hoàn hảo rồi. Ngoài ra thì trong đại điện còn đang tỏa ra một vòng sáng đỏ bao trùm cả đại điện. Thiết nghĩ đây chính là lý do mà đại điện vẫn giữ được sự toàn vẹn thế này qua bao nhiêu năm như thế. Trong quầng sáng đó thì có một tấm bia đá lớn và trên đó ẩn hiện những văn tự cổ pháp. Càn Vân Tông, một trong những tông phái hộ pháp của Liên Minh. Có lẽ những người có mặt ở đây thì chắc đều không hiểu gì nhiều về lịch sử của Viễn Cổ Bí Tàng. Nhưng mà từ nghĩa mặt chữ của cái tên đó thì bọn họ cũng hiểu được phần nào sự bất phàm của tông phái này. Chắc là trong đây có sự tồn tại truyền thừa tông phái chân chính. Và nếu có được nó thì chắc chắn sẽ trở nên nổi bật trong chiến trường viễn cổ này. Chưa biết chừng thì bọn họ còn có thể có được linh vũ kỹ truyền thừa tông phái mà bất cứ ai cũng thèm muốn nữa. Nghĩ tới đây thì ánh mắt của không ít người bỗng tóe lửa. Hướng nhìn dừng lại ba đạo thân ảnh ở bên cạnh quầng sáng màu đỏ đó. Trên tay của ba người đó thì đều cầm một ấn phù với ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa. Rất nhiều ánh mắt nhìn ấn phù trong tay bọn họ với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng mà khi chuyển sang ba người kia thì lại mang một chút cảm giác vui mừng trước bất hạnh của người khác. Trước vô vàn ánh mắt nhìn như vậy, ba thân ảnh kia tựa như là những chú dê con yếu đuối đợi người ta giết thịt bất cứ lúc nào vậy. Ba đạo thân ảnh này thì đương nhiên chính là ba người bọn Mạc Lăng. Lúc này sắc mặt bọn họ thì vô cùng khó coi, nhìn về phía các cường giả và vương triều đang chằm chằm nhìn về phía mình. Sự phấn khích vì có được ấn phù lúc ban đầu giờ đây đã biến mất chẳng còn một chút dấu vết. Ba người đều hiểu rằng giờ chỉ cần bọn họ động đậy một chút thôi là vô số công kích chí mạng sẽ lập tức tấn công, khiến cho bọn họ đến cả thân xác cũng chẳng còn. Sự tình đã trở nên như thế này thì quá bất ngờ với cả ba người bọn họ. Đám người Mạc Lăng bọn họ vốn chỉ nghĩ đến đây để mà thử vận may, ai ngờ lại vô tình có được ấn phù tông phái, đồng thời còn khiến di tích tông phái này hiện lên, từ đó đã thu hút các vương triều và các cường giả xung quanh nữa. Sự xuất hiện của những đại vương triều này như gáo nước lạnh làm nguội đi sự mừng rỡ ban đầu của bọn họ. Ánh mắt chế giễu của bọn chúng như là những mũi kim nhọn châm lên người ba người bọn họ. Nếu như không phải ngày một nhiều cường giả đến thì e đã có người động thủ với cả bọn họ rồi, chứ đâu đợi đến bây giờ đâu. Này, phải làm sao bây giờ? Đỗ Vân cười khổ hỏi Mạc Lăng. Ba người bọn họ nay đã là cường giả bán bộ Niết Bàn, còn cách Niết Bàn cảnh không xa nữa. Nhưng mà bọn họ đều hiểu rằng thực lực đó chẳng thể giúp bọn họ trong hoàn cảnh này được. Lúc này thì sắc mặt của Mạc Lăng trầm lặng như là mặt nước. Hai bàn tay nắm chặt lại rồi lại thả lỏng, ánh mắt có phần bất lực. Cục diện này dường như là bọn họ chẳng có nửa cơ hội để mà phản kháng. Chúng ta ở đây lâu như vậy rồi, tin tức chắc là cũng lan truyền đi rồi. Nếu như có Lâm Động huynh biết được thì chắc chắn huynh ấy sẽ đến thôi. Man Sơn dáng người cao to vò đầu mà nói. Nếu như Lâm Động đến thì chưa biết chừng còn bị lưu lụy nữa. Huynh ấy đã giúp chúng ta quá nhiều rồi. Mạc Lăng cười cay đắng. Thôi thì nếu thật sự không được thì giao ấn phủ ra vậy. Dù sao thì sinh mạng vẫn quý hơn thứ này. Nếu như là không có được nó thì cũng chỉ có thể coi chúng ta là không có vũ khí mà thôi. Đỗ Vân thở dài mà nói. Nhưng mà cho dù ta có giao ra ấn phù thì cũng không thể để chúng chiếm được một cách dễ dàng chứ. Ánh mắt của Mạc Lăng hiện lên sự âm u lạnh lẽo. Rồi hắn bỗng ngẩng đầu lên nhìn bốn người đang ở gần mình nhất. Đó là bốn người của vương triều cao cấp. Thực lực thì không hề thua kém vương triều Ma Nham. Thủ lĩnh của bốn vương triều này đều là cường giả nhất nguyên Niết Bàn. Hơn nữa nghe nói còn đang chuẩn bị vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai. Tính ra thì bốn thế lực mạnh nhất ở nơi này rồi. Sao? Nghĩ thông suốt rồi hả? Khi Mạc Lăng ngẩng đầu lên thì một gã nam tử mặc thanh y trong bốn vương triều khẽ cười, giọng nói thì đầy sự trâm trọng. Ta biết, ba người bọn ta không thể giữ được ấn phủ tông phái này. Nếu như các người đã muốn như vậy, thì ta sẽ cho. Sắc mặt của Mạc Lăng thì không chút biểu cảm, hơi ngừng lại một chút rồi nói như vậy. Nhưng có điều ấn phủ chỉ có ba cái thôi, các người định chia chác thế nào chứ? Mạc Lăng vừa dứt lời thì không khí của bốn đại vương triều nhất thời đột nhiên đặc quánh lại. Đồng tử của cả bốn vị cường giả nhất nguyên Niết Bàn đều đồng thời co rụt. Không khí quỷ dị ngưng đọng một lúc. Gã nam tử thanh y cười lạnh nhìn Mạc Lăng mà nói: Sao? Định ly gián chúng ta sao? Thủ đoạn cũng cao tay đây nhỉ. Này nhóc, chia như thế nào thì cũng không đến lượt ngươi quản. Thôi, ngoan ngoãn giao ấn phủ ra đây. Đừng khiến một chút nhẫn nại cuối cùng của bọn ta mất đi đó. Một gã nam tử vẻ mặt nham hiểm đưa tay ra quát lên. Thấy đối phương đã phát giác ra mưu kế của mình, Mạc Lang cũng hết cách, đành nhìn hai người bọn Đỗ Vân rồi vô cùng không cam tâm phẩy tay, ấn phủ trong tay bay đi. Nhìn ba ấn phủ tông phái này bay ra thì ánh mắt của bốn gã thủ lĩnh của bốn vương triều đều tóe lửa ham muốn. Nhưng mà ai cũng rất lý trí không động thủ, bởi vì chúng biết lúc này mà có tâm địa khác thì ba người còn lại sẽ đồng thời ra tay. Thực lực của bốn người bọn họ không phân cao thấp, lấy một địch ba thì chắc chắn phải chết. Vì vậy trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú thì ba ấn phủ tông phái lần lượt xuất hiện trước mặt của bốn đại vương triều. Thế nhưng khi mà ánh mắt chúng gặp nhau, cuối cùng dường như đã đạt được một giao hẹn gì đó, chuẩn bị đưa tay ra lấy ấn phủ thì bất chợt một đạo kình phong bỗng thổi tới, chuẩn xác thổi vào ba tấm ấn phủ đó. Một âm thanh trầm vang lên, ba tấm ấn phủ bắn ngược trở lại, và cuối cùng là trước ánh mắt ngạc nhiên của bọn Mạc Lăng, ấn phủ lại lơ lửng trước mặt bọn họ. À, kẻ nào cút ra đây cho ta. Ấn phủ đã đến tay còn bị bay mất. Sắc mặt thủ lĩnh của bốn đại vương triều cùng tối lại, giọng hét đầy sát ý vang lên. Vương triều Đại Viêm ta tuy chỉ là một vương triều hạ cấp thôi, nhưng nếu muốn cướp là cướp, thì có phải là các ngươi tự đánh giá mình quá cao rồi không? Một giọng nói bình thản vang vọng trong không trung. Vô số ánh mắt đồng thời di chuyển rồi dừng lại ở hai đạo thân ảnh không biết xuất hiện trên không trung từ bao giờ. Lâm Động huynh! Nhìn người đứng đằng trước thì ba người bọn Mạc Lang cùng hét lớn ngạc nhiên, rồi ánh mắt ánh lên sự vui mừng và sự xúc động. Xoạt xoạt! Lúc này đây trên bầu trời của hòn đảo thì vô số ánh mắt cùng đồng thời nhìn về phía hai thân ảnh đã đột nhiên xuất hiện đó. Bọn họ vô cùng kinh ngạc vì có người dám nhúng tay vào chuyện giữa bốn đại vương triều. Cùng với lúc đó thì ba người bọn Mạc Lang cũng nhận ra Lâm Động. Sự xúc động tràn ngập trong mắt. Nhưng rồi ba người đã tỉnh táo trở lại. Sự kích động qua đi và thay vào đó là nỗi lo lắng. Bọn họ biết danh tiếng gần đây của Lâm Động không có nhỏ. Thậm chí vương triều Ma Nham cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng mà trước mắt đây thì bất cứ ai trong bốn đại vương triều này cũng đều không hề thua kém vương triều Ma Nham. Và nếu như bọn chúng liên thủ thì e là Lâm Động sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngươi là Lâm Động sao? Vào lúc sắc mặt ba người bọn Mạc Lăng thay đổi, gã nam tử thanh y cũng nhận ra gương mặt của Lâm Động. Sắc mặt hơi biến, trầm giọng mà hỏi. À, hắn chính là Lâm Động, dám đối đầu với cả vương triều Ma Nham đó sao? Hình như cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ. Thủ lĩnh của một vương triều khác cười lạnh liếc nhìn Lâm Động mà nói. Nhưng thủ lĩnh của hai vương triều còn lại thì không như vậy. Ánh mắt của chúng trở nên nặng nề khiến người ban đầu kia bất giác khựng người. Rồi sắc mặt trở nên khó coi, lạnh băng mà nói. Này Lâm Đạo, đừng tưởng là vương triều Ma Nham không làm gì được ngươi, là ngươi giỏi lắm. Chuyện này không phải là ngươi nhúng tay vào là được đâu. Giờ thì lập tức rút lui đi, ta có thể bỏ qua cho. Vậy sao? Theo ta thấy thì cái thứ ấn phù tông phái này phải là người có duyên thì mới có được. Ba vị bằng hữu của ta đây đã có được nó thì cũng nên hưởng truyền thừa. Mấy vị hành động như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không? Lập động mặc kệ lời của tên kia, bình thản mà nói. Nghe vậy thì sắc mặt bốn người bọn nam tử thanh y hơi thay đổi. Kẻ cười lạnh vừa rồi lại đại nộ quát. Tiểu tử ngươi đừng tự dẫn lửa thiêu đốt mình. Ngươi tự đắc tội với cả vương triều Ma Nham đã khiến ngươi thành chó nhà có tang rồi đó. Ta còn nghe nói Thạch Khôn đã đột phá nhị nguyên niết bàn. Nếu như để hắn biết được tin tức của ngươi, thì e rằng cái mạng nhỏ của ngươi đã mất rồi. Giờ lại còn dám ở đây nghênh nghênh ngang ngang nữa hả? Nghe vậy thì cơ mặt của ba người bọn nam tử thanh y không khỏi giật một cái. Nhìn gã vừa nói với ánh mắt đầy cổ quái. Mà Lâm Động cũng vì lời nói đó của hắn mà khựng lại một chút, rồi bật cười lắc đầu. Xem ra cái tên này thì vẫn chưa biết được tin tức Thạch Khôn đã bị Lâm Động đánh thành tàn phế. Chẳng trách mà sắc mặt của ba người kia lại kỳ quái như vậy. Lâm Động huynh, thôi chúng ta không cần phù ấn nữa đâu, cứ cho chúng đi, chúng ta đi thôi. Thấy không khí có phần cổ quái thì ánh mắt của Mạc Lăng ánh lên sự lo lắng rồi nói lớn. Bọn họ thì cũng chưa biết được sự việc chấn động xảy ra trước đây không lâu. Vì vậy khi mà thấy Lâm Động có ý định đối đầu với cả bốn đại vương triều thì bọn họ vội vàng ngăn cản, sợ rằng là Lâm Động vì bọn họ mà gặp rắc rối. Vẫn là ba vị bằng hữu của ngươi biết điều đó. Giao ấn phù ra đây rồi cút đi. Cái kẻ lúc nào cũng cười lạnh thì chính là thủ lĩnh của vương triều Đại Sâm, tên là Tần Sâm. Thực lực của Tần Sâm này thì cũng đạt tới cảnh giới nhất nguyên niết bàn đỉnh phong, cũng có tư cách xung kích niết bàn kiếp lần thứ hai. Lời nói chẳng cho Lâm Động được bao nhiêu thể diện. Về phần thủ lĩnh của ba đại vương triều còn lại thì ánh mắt đều ánh lên những tia kỳ dị, nhưng cũng không nói gì, cũng không chế giễu, cũng chẳng khuyên ngăn Tần Sâm. Lâm Động lướt mắt nhìn là biết chúng đang nghĩ điều gì. Thiết nghĩ là ba kẻ đó đã biết tin Lâm Động đánh cho Thạch Khôn tàn phế, vì vậy mới không dám ngông nghênh. Nhưng mà chúng lại không muốn dễ dàng từ bỏ ấn phủ, vì vậy mà lúc này muốn Tần Sâm khích tướng để mà thăm dò thực lực của mình đây. Dù đã nhận được tin tức chấn động đó nhưng mà bọn chúng thì vẫn có phần là không tin. Nếu lúc này mà Tần Sâm đã chủ động muốn làm tiên phong thì đương nhiên là bọn chúng sẽ rất là vui lòng. Giờ đây Lâm Động vẫy tay một cái, ấn phù trước mặt ba người bọn Mạc Lăng bay đến tay hắn. Thấy Lâm Động hành động như vậy thì Tần Sâm tưởng hắn chủ động giao nạp, vậy là khóe miệng nhếch lên mà cười. Cười cái gì? Nó ở đây này, lấy được thì là của ngươi thôi. Thế nhưng mà trái lại Lâm Động không hề giao ra ấn phù như hắn nghĩ, mà ngược lại, Lâm Động lại còn khẽ ném cho ấn phù lơ lửng trước mặt, rồi nhìn Tần Sâm với ánh mắt mang chút trầm trọng nữa. Cái gì? Người dám chơi ta sao? Nghe vậy sắc mặt Tần Sâm tối sầm lại, sát ý dâng tràn trong mắt. Về phần bọn ba người Mạc Lăng cũng trở nên căng thẳng. Sự tình đến mức này dường như không còn cách nào cứu vãn nổi nữa rồi. Bọn họ chỉ còn cách thầm than trong lòng. Lâm Động đã làm như vậy thì bọn họ cũng đành theo thôi. Này tiểu tử, xem ra có được một chút danh tiếng là khiến ngươi không biết mình đang ở đâu nữa sao? Cũng được, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cách làm người. Ánh mắt của Tần Sâm lạnh như băng, thân hình lao vút tới. Nguyên lực hùng hồn bùng phát, rõ ràng đã thúc động thực lực của nhất nguyên niết bàn đến cực hạn. Mà cũng không thể không nói, thực lực của Tần Sâm thì quả thực là không tệ, so với Thạch Hiên thì mạnh hơn một bậc. Dù là Thạch Khôn chưa vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai thì cũng chỉ ngang ngửa với Tần Sâm mà thôi. Chẳng trách mà hắn không hề e dè Lâm Động. Chỉ là hắn không biết rằng những tin tình báo mà hắn có được kia chỉ là trong vài ngày ngắn ngủi đã trở thành vô dụng rồi. Chớp mắt thì Tần Sâm đã xuất hiện trước mặt của Lâm Động. Hắn tung ra một quyền, nguyên lực mạnh mẽ tạo thành hình một con hùng sư đầy uy phong, gào thét mà xông về phía của Lâm Động. Đồng thời tay kia của hắn định tóm lấy ba tấm ấn phủ. Tần Sâm cứ nghĩ rằng với đòn công kích này của mình đã đủ để đánh lui Lâm Động rồi, đến lúc đó sẽ dễ dàng cướp đi ấn phủ. Uinh. Thế nhưng mà có những lúc thì sự thực lại quá là tàn khốc. Đối mặt với cả nắm đấm đó của Tần Sâm thì Lâm Động chỉ là bình thản giơ bàn tay ra, rồi nắm lấy con sư tử tạo nên từ nguyên lực, rồi siết năm ngón tay lại. Và chỉ nghe rắc một tiếng, con hùng sư đó đã lập tức nổ tung. Chút bản lĩnh này mà cũng học đòi nguynh hoang, thật là mất mặt đó. Bóp nát đòn công kích toàn lực của Tần Sâm rồi, Lâm Động lắc lắc đầu. Khi mà Tần Sâm vẫn còn chưa kịp tỉnh hồn thì Lâm Động đã phất tay, một đạo kình phong cuồng bạo quần quận nhanh như chớp đã ập vào mặt của Tần Sâm. Bốp một cái, và ngay lập tức thì một ngụm máu tươi xen lẫn hai cái răng cửa phụt ra từ trong miệng của Tần Sâm. Sau đó trước vô số ánh mắt kinh hoàng như gặp quỷ, Tần Sâm lộn mấy vòng rồi rơi xuống hòn đảo đang lơ lửng trên không kia. Những người vốn muốn xem náo nhiệt vào lúc này đều trố mắt, há miệng. Hiển nhiên là bọn họ không thể tin được Tần Sâm đã bị Lâm Động dùng một cái tát đánh bay. Và đó chính là cường giả nhất nguyên niết bàn cơ mà. Ba người bọn Mặc Lăng lúc này thì vô cùng lo lắng, cũng không kìm được mà nuốt một ngụm nước miếng. Ánh mắt đầy chấn động nhìn Lâm Động. Mới có 3 tháng không gặp thôi, vậy mà thực lực của Lâm Động dường như đã vượt xa bọn họ, đồng thời đã đạt được đến mức khiến cho bọn họ phải ngưỡng vọng rồi. Về phần 3 tên nam tử thanh y mang theo ánh mắt đầy phức tạp và sự kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Bọn chúng vừa nhìn Lâm Động đang lơ lửng trên không trung, cánh tay không kìm được mà run rẩy. Xem ra những thông tin mà bọn chúng nhận được là thật rồi. Một cái tát đánh bay Tần Sâm, một cường giả nhất nguyên niết bàn, như là đánh một con chó vậy. Thực lực này nếu nói Lâm Động đánh bại Thạch Khôn, thực lực nhị nguyên niết bàn, thì không hề là chuyện quá khó tin đâu. Giờ đây trên hòn đảo kia thì Tần Sâm mặt mày bê bết máu, ánh mắt thì ánh lên sự kinh ngạc hoảng sợ nhìn Lâm Động, rồi lại nhìn ba kẻ kia từ nãy đến giờ không nói gì. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đúng là Thạch Khôn đã là cường giả nhị nguyên niết bàn, ta cũng đã gặp hắn. Sau này có lẽ vương triều Ma Nham sẽ phải biết điều hơn một chút. Vì vậy ngươi cũng không cần phải lo ta bị bọn chúng truy sát như chó nhà có tang nữa đâu. Lâm Động đứng trên cao nhìn xuống Tần Sâm, ngữ khí bình thản. Hôm nay ba vị bằng hữu của ta đã có được ấn phủ trước. Về tình về lý, các ngươi đều không có lý do để mà cướp đi. Vậy xin hỏi không biết ba vị có đồng ý với lời ta vừa nói hay không nhỉ? Ánh mắt Lâm Động cuối cùng hướng về ba người đang im lặng nãy giờ. Nam tử mặc thanh y cơ mặt giật giật, rồi cười khan gật đầu. Thì ra là ba vị đây là bằng hữu của Lâm Động huynh. Nếu vậy thì đương nhiên là bọn ta không hề có ý kiến. Những người xung quanh thấy ba đại vương triều cao cấp không ngờ lại nhún nhường như vậy thì trong lòng có chút chấn động lắm. Cộng với những gì mà Lâm Động vừa nói thì mơ hồ ánh mắt hiện lên một sự kinh hãi. Ai cũng biết rằng ân oán giữa Lâm Động và vương triều Ma Nham, nếu Thạch Khôn đã là nhị nguyên niết bàn thì chắc chắn sẽ đến tìm Lâm Động. Và hai bên gặp nhau chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến sinh tử. Nhưng mà bây giờ thì Lâm Động vẫn sống sờ sờ. Vậy thì rõ ràng là kẻ thất bại thì chính là Thạch Khôn rồi. Nghĩ đến đây thì không ít người thầm hít vào một hơi lãnh khí. Chẳng trách mà ba đại vương triều kia không dám nói nhiều. Đến cả Thạch Khôn, thực lực nhị nguyên niết bàn còn bị Lâm Động giải quyết. Dù ba người kia có liên thủ thì cũng chưa chắc làm gì được Lâm Động. Có một vài người còn thầm chép miệng. Ánh mắt phức tạp lướt qua ba tấm phủ trên không trung, và cuối cùng dừng lại trên ba người bọn Mặc Lăng, cảm thán. Không ngờ rằng sau ba kẻ đến từ vương triều hạ cấp này lại có hậu trường mạnh đến như vậy. Không khí dường như đặc quánh lại, cũng chẳng ai phản đối. Lâm Động thấy vậy thì mỉm cười, định đưa tay ra lấy ba tấm ấn phù, thì hắn bỗng ngừng lại, rồi từ từ ngoảnh lại. Chỉ thấy trên đỉnh núi phía sau đại điện, có vài đạo thân ảnh đang nhìn về phía hắn với sự phấn khích. Lâm Động lướt mắt nhìn qua mấy thân ảnh đó và cuối cùng là có phần ngạc nhiên nhìn một dáng người yểu điệu quen thuộc. Gương mặt yêu kiều đó thì chính là của nữ tử mà hắn đã gặp ở Lôi Nham Cốc lúc trước. Hình như nàng ta tên là Mục Hồng Lăng thì phải. Lại nói thì một trận chiến vốn dĩ phải vô cùng quyết liệt đã nhẹ nhàng được Lâm Động hóa giải. Đám người nam tử thanh nghi kia cũng không phải loại ngu xuẩn gì. Lâm Động hiện nay danh tiếng ngày một vang xa mà thực lực cũng tăng nhanh như vậy. Đến ngay cả Thạch Khôn, một cường giả nhị nguyên niết bàn cũng đã bại trong tay hắn. Điều này cho thấy điều gì nhỉ? Bọn nam tử thanh y hiểu rõ ràng nhất. Tại nơi này thì thực lực rốt cuộc vẫn là thứ khiến người ta kính sợ nhất mà. Tần Sâm đã phải chịu thua thiệt, cũng không nói gì, quay trở lại vương triều của mình. Sắc mặt hắn có phần tăm tối, có điều ánh mắt âm u của hắn thì không nhìn Lâm Động, mà là nhìn ba người bọn nam tử thanh y kia. Thiết nghĩ thì hắn cũng đã hiểu tại sao vừa rồi ba kẻ này lại biến thành câm nín hết cả. Thì ra là ba bọn chúng để hắn làm vật thí nghiệm thử thực lực của Lâm Động. Giờ thì đã biết thực lực rồi, nhưng thể diện của hắn thì đã mất đi không ít. Mà đối diện với cả ánh mắt đó của Tần Sâm, ba kẻ kia cũng có phần là không được tự nhiên. Chỉ cười khan, nhưng mà bọn chúng cũng biết là lần này đã đắc tội với cả Tần Sâm rồi. Tuy là bọn chúng không sợ, nhưng mà ít đi một đồng bọn thì cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Ba người bọn Mạc Lăng thì cứ ở phía dưới sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Nhìn bộ dáng đó thì dường như là bốn đại phương triều đều không có hành động gì nữa. Lẽ nào chuyện cứ như vậy là kết thúc sao? Ba người quay mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự chấn động không gì che giấu. Bọn họ biết rằng nếu tin này mà truyền đến vương triều Đại Viêm thì không biết sẽ gây nên một sự chấn động đáng sợ đến bậc nào. Vương triều Đại Viêm cũng tham gia không ít bách triều đại chiến, nhưng mà chưa từng có một vị tiền bối nào đạt đến mức này ở trong chiến trường viễn cổ cả. Nghĩ tới đây, ba người bọn họ đều có một cảm giác phức tạp. Nhớ thời điểm ban đầu khi mà tất cả bọn họ đến chiến trường viễn cổ này, thực lực đều là tương đương nhau. Nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, vậy mà Lâm Động đã bỏ bọn họ tít ở phía sau. Điều này quả thực khiến bọn họ cảm thấy quá là xấu hổ. Ở trên không trung thì Lâm Động tóm lấy ba tấm ấn phù. Mắt hắn thì vẫn nhìn về phía đỉnh núi kia. Mấy đạo thân ảnh ở đó đều khiến ánh mắt hắn có phần nặng nề. Có lẽ những người này mới có thể coi là bá chủ ở địa vực Tây Bắc này. Chẳng trách mà lần trước gặp Mục Hồng Lăng, cô ta đã tỏ ý khá là coi thường vương triều Ma Nham. Thì ra là đằng sau còn có bối cảnh như vậy. Ha ha ha, Lâm Động tiểu đệ, thật là bất ngờ nha. Không ngờ chỉ là không lâu mà ngươi đã đạt đến một trình độ này rồi, chúc mừng. Khi mà ánh mắt Lâm Động đang ba động bởi những người trên đỉnh núi thì tiếng cười của Mục Hồng Lăng đã vang lên. Rồi cùng với cả những thân ảnh kia xuất hiện ở phía trước của Lâm Động cách đó không xa. Mục Hồng Lăng thì vẫn mặc bộ váy đỏ rực như lửa chói mắt nhìn. Gương mặt xinh đẹp khiến không ít người phải sững sờ trước vẻ đẹp đó. Còn những vương triều và cường giả có mạng lưới tình báo khá rộng, khi mà nhìn thấy những người đứng bên cạnh Mục Hồng Lăng thì sắc mặt hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Bốn kẻ Tần Sâm cách đó không xa thì cũng phải khựng lại khi mà nam tử bạch y này xuất hiện. Rồi ánh mắt bọn họ đều nhìn, đều hiện lên một sự sợ hãi, không hẹn mà cùng lùi lại. Hiển nhiên là bọn chúng không ngờ lại gây động đến những người này đến đây. Mà khi những kẻ này vừa xuất hiện thì bọn chúng đã chẳng còn tư cách tham gia nữa, vậy nên đã ngoan ngoãn lùi ra một bên là sáng suốt. Hành động rất nhỏ của bọn Tần Sâm thì cũng không thể thoát khỏi sự nhạy bén của Lâm Động. Hắn nhíu mày lại, xem ra những kẻ này không hề tầm thường. Chỉ là không biết rốt cuộc là thần thánh vương nào mà khiến bốn đại vương triều cũng phải sợ hãi như vậy. Lâm Động suy nghĩ, mắt thì quan sát Mộc Hồng Lăng, rồi sau đó chuyển dần sang bên cạnh cô ta. Ở đó là một nam tử mặc bạch y đang mỉm cười nhìn hắn. Người này dáng vẻ tuấn dật, khí độ bất phàm, hơn nữa lại không hề có một sự kiêu ngạo của những vương triều cao cấp. Vẻ mặt rất là ôn hòa khiến người ta rất dễ có thiện cảm. Nhưng mà Lâm Động quan tâm không phải là những điều đó, mà là mơ hồ hắn cảm thấy một cảm giác vô cùng là nguy hiểm. Cái cảm giác này thì mạnh hơn khi mà đối diện với cả Thạch Khôn tạo ra rất là nhiều. Rõ ràng là đám người này tuyệt đối không phải loại dễ dàng đối phó. Mà khi Lâm Động quan sát thì nam tử bạch y đó cũng quan sát hắn. Một lát sau thì ánh mắt của hai bên chạm vào nhau. Bạch y nam tử cười mà nói: Lâm Động, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lâm Động cũng không biết kẻ có lai lịch bất phàm kia rốt cuộc là có địch ý với mình hay không. Hắn cũng cung tay, nhưng mà không nhiệt tình, cũng chẳng lạnh nhạt. Mấy người đứng sau của nam tử bạch y thì nhìn cảnh đó, khóe miệng cũng khẽ động nhưng mà không nói gì. Nếu lúc này là lúc trước khi mà bọn họ biết tin Thạch Khôn bại trong tay Lâm Động, thì có lẽ sẽ ăn nói lớn tiếng đó. Nhưng mà lúc này thì khác rồi. Xem ra chuyện này cũng có chút chấn động đến những nhân vật như là bọn họ. Này Lâm Động tiểu đệ, lần trước ấy, đệ thô bạo đẩy tỷ tỷ ra khỏi không gian bí thược. Vậy bây giờ đệ có ý định bồi thường gì không nhỉ? Mục Hồng Lăng cười cười nhìn Lâm Động nói. Lâm Động cười khan. Hắn có chút không quen với kiểu thân mật đó của Mục Hồng Lăng. Hắn và cô ta thì cũng mới gặp có 2 lần, hơn nữa cũng chẳng thân thiện gì. Hai người đến người quen cũng chẳng phải, huống hồ là bằng hữu. Hiển nhiên là Lâm Động có chút e dè và đề phòng nữ tử tinh quái yêu nữ này. Vốn dĩ là tỷ tỷ định nếu gặp đệ trong viễn cổ bí tàng thì nhất định sẽ dọn dẹp sạch đệ đó. Nhưng giờ có vẻ là rất khó khăn nhỉ. Mục Hồng Lăng vươn người để lộ ra những đường cong gợi cảm. Thực lực của cô ta hiện giờ mới chỉ là nhất nguyên niết bàn đỉnh phong, nhưng với việc Lâm Động đánh bại Thạch Khôn thì dường như là vẫn chưa đủ để nàng ta cảm thấy phải sợ hãi. Tình thế lần trước chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Lâm Động lắc đầu cười khổ. Hắn biết là nữ tử này nửa đùa nửa thật, ân oán giữa hai người không có gì lớn. Nhưng nếu nói cô ta e dè Lâm Động thì không đáng tin lắm. Hắn có thể cảm nhận được rằng bề ngoài của Mục Hồng Lăng chỉ là cường giả nhất nguyên niết bàn, thực lực có vẻ là tương đương Thạch Khôn. Nhưng mà hắn cũng biết rằng là có nhiều chuyện không thể nhìn bề ngoài đánh giá được. Cũng giống như hắn vậy, thực lực chỉ là nhất nguyên niết bàn lại đánh bại được cường giả nhị nguyên niết bàn. Và bối cảnh của Mục Hồng Lăng thì hiển nhiên là cũng không tầm thường. Nếu nói cô ta không có thủ đoạn lợi hại nào đó có thể khiêu chiến vượt cấp thì Lâm Động tuyệt đối không tin. Hồng Lăng nói đùa thôi, đừng cho là thật Lâm Động ạ. Lúc này bạch y nam tử cười cười nói với cả Lâm Động. Ta tên là Liễu Bạch. Liễu Bạch sao? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Lâm Động không có gì thay đổi, nhưng mà trong lòng thì run lên. Lúc này mới hiểu tại sao mà bọn Tần Sâm lại sợ người này đến như vậy. Ở địa vực Tây Bắc thì quần hùng vô số, những loại như Vương Triều Ma Nham cũng thể coi là hào kiệt. Nhưng mà bên trên những hào kiệt đó thì có 4 nhân vật cấp bá chủ. Bọn họ mới chính là những nhân vật danh tiếng nhất ở địa vực Tây Bắc này. Và một trong tứ đại bá chủ đó thì chính là Liễu Bạch. Liễu Bạch, đây chính là một cường giả chân chính đã có tên trong Niết Bàn Bảng. Lúc này đám người xung quanh hiển nhiên cũng đã bị cái tên này dọa chết khiếp. Những tiếng xì xào ồn ào bắt đầu xuất hiện. Nghe danh đã lâu. Lâm Động cười khẽ, nói. Phải chăng là các vị đến đây cũng là có ý định với cả di tích tông phái này sao? Càn Vân Tông ở trong tông phái hộ pháp của Liên Minh Tông Phái đúng là không tệ thật. Truyền thừa của bọn họ cũng rất là tuyệt vời. Nhưng tại hạ thì không nhất thiết là phải có. Liễu Bạch cười cười nhìn Lâm Động, nói tiếp. Bọn ta đến đây chủ yếu là muốn kết giao bằng hữu với ngươi mà thôi. Nghe vậy thì xung quanh lại xôn xao. Sắc mặt của bọn Tần Sâm lúc này lại tối lại. Hiển nhiên là bọn chúng không thể ngờ đại nhân vật như vậy lại chủ động nói như ra những lời đó. Xem ra thì bọn họ cũng rất là xem trọng Lâm Động. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sợ là các vương triều cao cấp thì cũng không dám động vào Lâm Động nữa. Lúc này thì đến bản thân Lâm Động thì cũng rất bất ngờ vì lời nói đó. Hắn cười nói, Liễu Bạch huynh nói vậy, ta quả thật đấy làm vinh hạnh. Không có trận quyết chiến quyết liệt như là tưởng tượng, Lâm Động thầm thở phào. Tiếp đó thì hai người nói chuyện một lúc, không khí cũng trở nên thoải mái. Một hồi lâu sau thì bọn Liễu Bạch mới có dấu hiệu muốn rời đi. Lâm Động huynh này, chắc là bọn chúng ta sẽ còn gặp nhau trong viễn cổ bí tàng. Và đến lúc đó thì chưa biết chừng còn phải hợp tác nữa đó. Liễu Bạch cười nói rồi quay người, dẫn theo Mục Hồng Lăng và những người khác rời đi. Lâm Động ngẫm lại ý tứ của Liễu Bạch, ánh mắt trở nên có chút nặng nề. Xem ra cuộc tranh đoạt trong viễn cổ bí tàng quả nhiên là không tầm thường. Đến như Liễu Bạch thì cũng không có lòng tin sẽ tất thắng. Xem ra còn không ít cường giả trong bóng tối nữa. Nghĩ tới đây thì Lâm Động bỗng nhớ đến gã Diêm Sâm mà mình đã gặp lần trước. Khí tức của tên đó thì không hề thua kém Liễu Bạch. Hơn nữa trong tứ đại bá chủ địa vực của Tây Bắc thì cũng không có tên người này. Không biết là cường giả đang ẩn mình trong bóng tối hay là đến từ nơi nào khác nữa. Nhưng mà bất luận như thế nào thì bọn họ cũng đều không phải loại tầm thường. Lâm Động khẽ búng tay rồi quay người đáp xuống. Những người xung quanh thấy vậy thì cũng tiếc nuối rời đi. Bọn họ biết rằng sau chuyện này e là không còn ai dám gây hấn với cả Lâm Động nữa. Truyền thừa của Càn Vân Tông thì chắc chắn sẽ rơi vào tay của mấy người vương triều Đại Viêm kia rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 110 xem nào. Tập 116 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Thế nhưng mình lại phải kêu gọi mọi người là hãy đăng ký kênh em. Âm Dương Quán, để mà cho sớm nhất được 1.000 người đăng ký. Các bạn hãy ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.